Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, ái chân thành cảm ơn bạn Cương Lò, bạn Ngọc Đại Trần, bạn Văn Kim Nguyễn, bạn Văn Vi Phạm. Bốn bạn hết tháng hội viên rất tốt, đăng ký lại ủng hộ ác. Cảm ơn Cương Lò, Ngọc Đại Trần, Văn Kim Nguyễn, Văn Vi Phạm. Cảm ơn các bạn. Như mọi người cũng biết rồi đó, chuyện này là bây giờ là đuổi kịp tốc độ viết của tác giả. Thành ra là tác giả ra bao nhiêu, đủ khoảng 10 phút là up lên. Các bạn là những người đầu tiên xem những chương mới nhất của tác giả, cứ yên tâm là chuyện đó. Còn đúng là ông ra ít thật, chịu thôi. Thần y ở rễ, chương 5401 đến chương 5402. Đồng tâm hiệp lực. Thành chủ Nam Đi Thành cau mày, ông ta biết rõ lo lắng của những người thợ này không phải là không có căn cứ. Độ khó của việc khai thác mỏ tử thiên thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng. Nếu đối lại là những võ giả bọn họ thì cũng khó mà khai thác được. Hiện tại nên làm như thế nào để giúp những người này vượt qua nỗi sợ hãi của họ được đây, để họ tiếp tục khai thác được đây? Nếu không có bọn họ, đội thi công chuyên nghiệp này tiến hành khai thác chỉ dựa vào những người của Nam Đi Thành, căn bản sẽ không cách nào hoàn thành đúng như dự tính của Lâm Minh. Chuyện này nên làm thế nào cho tốt đây? Thành chủ Nam Đi Thành rối như tơ vò. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lớn vang lên: mọi người không cần phải sợ, có tôi ở đây. Ngay khi âm thanh này vừa phát ra, mọi người đều hướng ánh mắt nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một thân ảnh tựa như thiên thần, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện tại bên trên một tảng đá lớn. Hai mắt anh sắc bén, đứng yên trên đó, ánh mắt đầy kiên định quét mắt nhìn đám người. Chỉ thấy thanh niên này vẻ mặt đầy chân thành nói ra: tôi biết tất cả mọi người thể xác đều bằng xương bằng thịt, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng quái dị và kỳ lạ như vậy, nhưng tôi cam đoan tôi sẽ bảo vệ sự an toàn cho mọi người, để các người bình yên vô sự trở về. Tôi cũng hy vọng các người có thể giúp tôi một chút sức lực, bởi vì lần khai thác này cũng không phải là vì lợi ích của riêng tôi, mà là vì hàng triệu sinh mạng. Nếu như không thể đem những khoáng thạch này đưa ra ngoài thì sẽ có vô số người phải chết. Tôi hy vọng mọi người hãy tin tưởng chúng tôi, xin hãy dốc hết sức lực của mình. Cậu là... Ông lão hơi kinh ngạc nhìn thanh niên kia. Các người hẳn là đều biết tôi. Người thanh niên khàn giọng nói: tôi chính là Lâm Thần Y. Thanh âm của anh to mà kiên định, phảng phất như có một loại ma lực. Mà Lâm Thần Y ba chữ này là giống như thuốc an thần, lập tức khiến đám đông phấn khích. Là Lâm Thần Y, ôi trời ơi, tôi nhớ ra rồi, là Lâm Thần Y. À đúng đúng đúng, chính là cậu ấy. Khó trách là nhìn cậu ấy thấy quen như vậy. Trời ạ, thật sự là Lâm Thần Y, cuối cùng cũng gặp được người thật rồi. Y hệt như trên TV, chính là anh ấy rồi. Vô số người không ngừng kích động, lần lượt hét lên. Ông lão cũng chăm chú nhìn anh, sau một lát trầm mặc như gật đầu. Chúng tôi nếu như đã đến, nên không thể tay không mà trở về. Huống chi là yêu cầu của Lâm Thần Y, chúng tôi làm sao có thể không đáp ứng được chứ. Lâm Thần Y đã nghiên cứu, chế tạo thuốc chữa khỏi bệnh nan y cho cháu gái của tôi, có ân đức cứu mạng với cháu gái của tôi. Hôm nay liền xem như liều cái mạng già này, tôi nhất định cũng phải thử một lần. Nói đến đây, ông lão quay người hướng về phía đội thi công nói ra: những người không sợ chết thì đi theo tôi, những người nhút nhát cứ trở về nhà, nhưng vẫn được trả lương, tôi không trách bất cứ ai. Ông chủ đang nói gì vậy chứ? Chúng tôi theo ông nhiều năm như vậy, ông còn không sợ chết thì chúng tôi sợ cái gì chứ? Cách đây 2 năm, vợ tôi sinh con khó khăn. Nếu không có sự giúp đỡ của các bác sĩ tại Học viện Huyền Y Phái, thì vợ và con của tôi đã ra đi. Với phần ân tình này, tôi có phải bán mạng cũng đồng ý. Nói không sai, làm việc cho Lâm Thành Y còn có cái gì phải lo lắng nữa chứ? Bắt tay vào làm thôi, đi thôi. Đám người ý chí sục sôi, đồng tâm hiệp lực, ai cũng hét lên đầy phấn khích. Vì vậy, công việc khai thác lại lần nữa được khởi động. Tôi sẽ đi cùng với mọi người. Lời nói của Lâm Minh vang vọng khắp bốn phía. Anh trực tiếp đi xuống công trường, lấy ra hồng mông nam châm, bay lơ lửng trên không trung, luôn để mắt đến những công nhân có thể bị thương. Sau đó tự mình mang theo cuốc xẻng đi vào khu vực khai thác. Với sự xuất hiện sát cánh của Lâm Thành Y, mọi người càng thêm hưng phấn. Thành chủ Nam Ninh Thành cũng sẵn tay áo gia nhập, dùng chân khí của mình tạo thành lá chắn bảo vệ cho các công nhân, nhằm giảm bớt khí độc bên trong mỏ Tử Thiên xâm nhập cơ thể bọn họ. Theo thời gian trôi qua, từng khối tử thạch được khai thác thành công đưa ra ngoài. Khi nhìn thấy những khoáng thạch tỏa ra ánh sáng huyền bí, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười vui sướng. Cứ làm theo tốc độ này, tốt lắm, rất tốt. Trong mắt Lâm Minh cũng tràn đầy mong đợi. Tại trụ sở phân bộ của đại hội tại Vật Diệt Phong, một bóng người mặc áo choàng màu vàng sải bước đi vào phòng bệnh. Người vừa tới, mười phần uy nghiêm, có lẽ khoảng ngoài 50 tuổi, râu ria gọn gàng. Đi theo, tại phía sau lưng hắn là 8 chiến sĩ mặc áo giáp vàng. Những chiến sĩ này thắt lưng đeo trường kiếm, tay cầm trường thương, toàn bộ lực vũ khí đến tận răng, uy phong lẫm liệt, khí thế bất phàm. Đợi khi vào phòng bệnh, liền nhìn thấy Kiều Bất Dịch, Thu Thanh Lam, Lê Uyển Dung bọn người, tất cả đều đang quỳ trên mặt đất. Những người này đều vô cùng thành kính, không dám ngẩng đầu, chỉ đồng thanh hét lớn: "Bái kiến đại nhân." Tuy nhiên, những người này vừa đi vào cũng hề nhìn đến Kiều Bất Dịch bọn người, chỉ đi đến trước giường bệnh, ánh mắt hờ hững nhìn kỹ người nằm trên giường bệnh. Đó rõ ràng là thành viên của đội trật tự. Những người vừa tới đứng nhìn một chút, sau đó đi tới trước mặt đội trưởng đội trật tự, nâng lên cánh tay của hắn nhìn một lúc, rồi lại quan sát cổ của hắn. Đại nhân. Đội trưởng đội trật tự mở to đôi mắt trống rỗng nhìn người mặc áo bào màu vàng bên cạnh, sau đó chảy nước mắt gầm nhẹ: "Đại nhân, báo thù cho tôi, nhất định phải báo thù cho tôi." Hắn muốn đứng dậy nhưng bị nam tử mặc áo bào màu vàng ấn trở xuống. "Tỉnh dưỡng đi." Nam tử mặc áo bào màu vàng nhàn nhạt nói: "Đại nhân, tu vi của tôi không còn nữa, bị phế bỏ hoàn toàn. Đại nhân ngài y thuật cao siêu, cầu xin ngài giúp tôi khôi phục tu vi, khôi phục tu vi giúp tôi à." Đội trưởng đội trật tự giãy giụa đau khổ la lên, nhưng trên mặt nam tử mặc áo bào màu vàng không một gợn sóng, không chút nào bị ảnh hưởng. "Đại nhân." Đội trưởng đội trật tự ngơ ngác nhìn khuôn mặt lạnh lùng của nam tử mặc áo bào màu vàng, ánh mắt trống rỗng trở nên đờ đẫn. "Tu vi của cậu không cách nào khôi phục được, sao thể như vậy được chứ?" Đội trưởng đội trật tự như nghe được tin dữ: "Tôi đã quan sát kỹ những lỗ kim trên cơ thể cậu, đối phương đã dùng một phương pháp rất đặc biệt phế bỏ khí mạch của cậu. Khí mạch của cậu nhìn thì như bình thường, dường như không bị tổn thương gì, nhưng khí mạch của cậu đã không còn công năng vận chuyển khí ý. Hắn trực tiếp phế đi công năng này của cậu. Nó giống như một cái cạc đồ họa máy tính. Cạc đồ họa máy tính của cậu vẫn còn đó, nhưng lại không có khe cắm cạc đồ họa. Công năng cạc màn hình này của cậu đã không thể sử dụng được trên máy tính, mà chỉ là một vật bài trí mà thôi." Nam tử mặc áo bào màu vàng dùng cách ví von mười phần cổ quái để giải thích. Nhưng đội trưởng đội trật tự vừa nghe liền đã hiểu. "Nói cách khác, cậu trở thành người vô dụng rồi." Nam tử mặc áo bào màu vàng thờ ơ nói. Tất cả thành viên của đội trật tự đều rơi vào tuyệt vọng. "Các người không cần phải lo lắng. Mặc dù các người bị phế bỏ, nhưng đại hội chúng ta liền sẽ lập tức chọn ra thành viên đội trật tự mới, tiếp nhận vị trí của các người. Trật tự của đại hội sẽ có người khác duy trì." Nam tử mặc áo bào màu vàng nói ra. Đội trưởng đội trật tự đã triệt để hết hy vọng. Hắn biết hắn đã bị đại hội vứt bỏ. Chẳng qua cũng đúng thôi. Mất đi tu vi thì hắn đối với đại hội còn có thể có tác dụng gì nữa chứ? Tuy nhiên, đội trưởng đội trật tự tuyệt nhiên không cam lòng mà gầm nhẹ nó ra. "Đại nhân, sở dĩ tôi trở nên như vậy để do Kiều Bất Dịch bọn hắn ban tặng. Cũng mong đại nhân kiên trì Kiều Bất Dịch." "Ồ." Nam tử mặc áo bào màu vàng xoay người, nhìn về phía Kiều Bất Dịch còn đang quỳ trên mặt đất, bình tĩnh nói: "Ông là tên phản bội. Đại nhân xin cho tôi giải thích." Kiều Bất Dịch vội vàng hét lên, nhưng Một giây sau đó, một âm thanh trầm đục từ trên thân Kiều Bất Dịch truyền ra. Chỉ thấy một thân ảnh nặng nề đập trên mặt đất, trong miệng máu tươi tuôn trào, phần lưng bị lõm sâu xuống. Nhìn kỹ hơn, vết tích này rõ ràng là do nam tử mặc áo bào màu vàng ra tay. Tôi còn chưa để ông nói chuyện, ông tại sao lại dám lên tiếng như vậy chứ? Nam tử mặc áo bào màu vàng lạnh lùng nói.